Chương 485, biết rõ núi có sương mù, thiên hướng Vũ Sơn đi. Cầu vồng sinh ra ở dãy núi giữa, làm lúc Thảo Mộc vào Vũ Sơn sau đó, nơi đây cũng rất bình tĩnh. Tại một chỗ trong núi rừng, có một đến từ đại dư giả tu nhìn xem cái kia trước mặt càng khôn bát quái kính, đã trầm mặc thật lâu. Tại phía sau hắn, có một đồng dạng là giả tu người trẻ tuổi nhìn xem nhà mình huynh trưởng, nhẹ giọng hỏi, huynh trưởng, ngươi thật đúng muốn đi thử một chút. Nói những lời này thời điểm, người trẻ tuổi kia tay đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy, không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia trước mặt càng khôn bát quái kính, đây chính là thánh nhân pháp khí. Nói như vậy thì thánh nhân đang nhìn bên này. Lần này Vũ Sơn hành trình là nhân tộc cùng yêu thổ đỏ sức, nhưng nói chuẩn xác một chút liền cứ là tam giáo cùng yêu thổ đỏ sức, cùng giả tu đám không có quan hệ. Nhưng mà lúc này đây tiến vào Vũ Sơn nhân số nhiều, đã vượt qua bình thường. Những năm qua tam giáo mỗi lần xuất ra một người, ba người này lực lượng thăm dò có thể thăm dò bao nhiêu. Thánh nhân trong động phủ khẳng định còn có rất nhiều thứ tốt, này làm sao không nhận tội mắt người thèm. Cái kia giả tu nhìn xem cái kia trước mặt càng khôn bát quái kính lâm vào trầm tư, sau đó rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, tu hành vốn cũng không dễ dàng, nếu không phải vật lộn đỏ sức, tại sao có thể có đường ra. Huynh trưởng, đây chính là thánh khí. Niên kỷ hơi nhỏ vị kia giả tu nhắc nhở, hắn không muốn huynh trưởng của mình trước đi mạo hiểm. A Thủy, nếu không phải vật lộn đỏ sức, chỉ sợ cả đời cũng chính là như vậy rồi. Nói xong câu đó, vị này tuổi không lớn lắm giả tu đề khí lướt hướng đạo kia cầu vồng, sau đó tại cầu vồng trên vội vã mà đi, rất nhanh liền đã đến sương mù dày đặc lúc trước. Hắn có chút không thể tin, nguyên lai như vậy đơn giản liền có thể vào Vũ Sơn. Hắn có chút vui vẻ, lưu lại tại trên cầu, hướng sau nhìn nhìn, tự hồ là đang tìm kiếm người nào đó. A Thủy nhìn xem cầu vồng trên huynh trưởng, cũng có chút không thể tin. Có thể sau một khắc, cái kia càng khôn bát quái kính bỗng nhiên sinh ra một đạo sáng lạng vần sáng, trực tiếp đem cái kia giả tu chém ngang lưng, máu rơi vãi không trung, cái kia giả tu theo trên cầu lăn xuống đến. A Thủy kiệt lực che miệng của mình, không để cho mình lên tiếng. Hắn sớm nói không có dễ dàng như vậy đấy, có thể huynh trưởng vì sao không tin. Không chỉ A Thủy một người nhìn xem bên này, còn có rất nhiều người cũng đang nhìn cái kia giả tu. Tại đông nam phương hướng một mảnh trong rừng, có một lớp giả tu, ước chừng nhân số tại 15-16 người. Cầm đầu trung niên nam nhân thần tình bình thản, nhìn về phía một cái khác cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vạch lên gì gì đó lão nhân, đi theo miệng hỏi, thế nào, có cơ hội hay không? Lão nhân ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói ra, không thể tại trên cầu chờ một khắc đồng hồ trở lên, bằng không thì liền nhất định sẽ bị được đạo kia ánh sáng cho chém giết tại đó. Trung niên nam nhân cau mày nói, nếu là những cái kia bị được chọn trúng tam giáo đệ tử cũng không biết việc này, có thể hay không bị được rảm. Lão nhân cau mày, có chút không xác định nói, có lẽ những ngưỡng người kia gặp có cái gì hướng dẫn tra cứu đấy, vô luận tại cầu vòng trên nghỉ ngơi bao lâu, đều không có bao nhiêu quan hệ. Trung niên nam nhân cái này liền hỏi, nếu chúng ta giết những cái kia tam giáo đệ tử, giành được hướng dẫn tra cứu. Lão nhân lắc đầu nói, vạn không được, không nói đến những người kia kém cỏi nhất đều là thái thanh cảnh cao thủ, mặc dù là thật sự có bị được chúng ta giết chết, khó tránh khỏi không có người điều tra, nếu là tra ra sau đó, chỉ sợ chúng ta đều là tai họa ngập đầu. Trung niên nam nhân cau mày nói, cái kia cũng chỉ có thể ở đằng kia bát quái kính xuống đây. Lão nhân gật gật đầu, duy chỉ có phương pháp này rồi. Trung niên nam nhân cắn răng, cau mày nói cho cùng vẫn phải là đi. Hắn và lúc trước cái kia giả tu giống nhau, đều cho rằng Vũ Sơn có thể đi, dù là muốn ở bên trong nghỉ ngơi 3-5 năm, thế nhưng chút ít pháp khí hoặc là cái gì khác thánh nhân di vật, đối với bọn họ mà nói, liền thật là thế gian ít có đồ vật, phải đi. Trung niên nam nhân đứng người lên, một thân khí tức lập tức tràn ra, lại còn là một vị triêu mộ đỉnh phong giả tu. Hắn nhìn lấy cái kia cầu vồng, sau đó liền từ núi rừng chính giữa biến mất. Một đám giả tu đi theo hắn theo trong núi rừng biến mất, chỉ còn lại có lão nhân này, người chết vì tài chim chết vì ăn. Tại thời khắc này, thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Lão nhân nhìn xem bên kia cảm thán nói, biết rõ núi có sương mù, thiên hướng Vũ Sơn đi. Những lời này ngược lại là một chút cũng không giả. Nói chuyện, lão nhân liền nghĩ uống một hớp rượu, ai có thể cũng muốn lấy được. Sau lưng bỗng nhiên rồi lại sinh ra một đạo kiếm quang, có một sắc mặt lạnh nhạt trung niên nam nhân một kiếm đưa ra, một lát liền thu kiếm, sau đó tiếp được bầu rượu, lão nhân té xuống, cái kia trung niên nam nhân bên hông đừng lên bầu rượu, rất nhanh liền rơi xuống này tòa cầu vòng trên. Sau đó hắn chỉ là liếc qua cái kia càng khôn bát quái kính, sau đó cả người liền đi tới trong sương mù. Hắn đi vào trong sương mù, lúc trước hắn cũng có rất nhiều người đi vào trong sương mù, hắn sau đó cũng có rất nhiều người đi vào trong sương mù. Vũ Sơn trong tuyệt sẽ không chỉ có như vậy mười mấy người tộc cùng 10 cái yêu tộc, chuyện này ít nhất đã xác định. Cầu vòng sống ở dãy núi giữa, đây là một bức rất đẹp vẽ, đám mây ngồi lấy mấy người, bao quát nhìn xem cái này bức họa thời điểm, không có chút tỏ vẻ, thậm chí bọn hắn lúc trước nhìn xem những cái kia giả tu cũng tốt, còn là cái gì khác kiếm sĩ cũng tốt, đi vào Vũ Sơn thời điểm, cũng không có chút tỏ vẻ, bởi vì này vốn chính là bọn họ ngầm đồng ý đấy. Lúc này đây chọn lựa ra đến 12 cái tam giáo đệ tử trẻ tuổi, thấy thế nào, đều là cái này thế gian xuất sắc nhất những đệ tử kia, nếu là bị những thứ này giả tu cũng tốt, còn là yêu tộc cũng tốt, chém giết tại Vũ Sơn trong, gặp phát sự tình gì, chỉ sợ có chút tiểu nhân tông môn như vậy gặp chưa gượng dậy nổi, tựa như lúc trước Thảo Mộc tông môn giống nhau, bọn hắn tông môn thực lực không cao, ra một vị Thảo Mộc, liền đem trọn cái tông cửa tài nguyên đều cho Thảo Mộc, vì, lại nhân tiện là một ngày kia Thảo Mộc có thể trở thành đăng lâu, thậm chí thương hải cảnh giới tu sĩ, sau đó mới có thể để cho bọn họ tông môn trở nên càng thêm cường thịnh, cái này chính là bỗng nhiên nổi tiếng, vì cái ý nghĩ này, bọn hắn làm rất nhiều nếm thử, nhưng trực tiếp nhất nếm thử, chính là Thảo Mộc, có thể Thảo Mộc đã bị chết ở tại Vũ Sơn trong, đúng đấy, nếu là hắn đã bị chết ở tại Vũ Sơn trong, sau lưng của hắn tông môn có lẽ lúc này sau mấy trăm năm giữa đều chưa nói tới cuộc khởi rồi, vì vậy những người tuổi trẻ này, đối với những tông môn kia mà nói, rất trọng yếu. Chỉ là đám mây thánh nhân đám không thèm để ý, cuộc cờ của bọn hắn cục, đã sớm phân bố tốt, đi đến bàn cờ đấy, đều là quân cờ, không có cái gì khác ý nghĩa, quân cờ đầu phân có ích vô dụng, nhưng mặc kệ có ích vô dụng, đã đến nên bỏ vứt bỏ thời điểm, cũng đều là có thể bỏ qua đấy, điểm này hiển nhiên là không thể nghi ngờ đấy, thánh nhân đám nhìn trúng chính là trường sinh, là thành tiên, không có cái này hai hạng, hơi hơi có thể để cho bọn họ sinh ra tâm tư, chỉ có thể là vị kia kiếm tiên, cái khác, nên bỏ vứt bỏ đấy. Liền đều bỏ qua thì đã có sao. Đỗ Thánh vẫn như cũ trước sau như một mặt không biểu tình, hắn nhìn lấy phần dưới, tựa như nhìn xem việc của người nào đó tử vật giống nhau, trong mắt không có chút tâm tình. Bên cạnh có người nói, ngày mai đóng cửa thông đạo. Đỗ Thánh không nói gì, chỉ là vất vất tay, ngày mai nhốt tại thông đạo. Như vậy cái này trong đêm, liền nên lại càng nhiều nửa người muốn vào Vũ Sơn đi. Nếu như có lẽ, như vậy đều đến đây đi. Vũ Sơn ngay tại cầu đầu cuối, bên trong dãy núi đã đến hai người. Một người cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông không có lại treo kiếm, một người khác, bên hông treo lấy kiếm, Vũ Sơn là Triêu Mộ phía trên không được vào, vì vậy có thể đi tới đều là Triêu Mộ cực kỳ trở xuống tu sĩ, kỳ thật phần lớn còn là Thái Thanh tu sĩ, một thân thanh sam cõng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn đạo kia cầu vồng, sinh ra rất nhiều ý nghĩ, đương nhiên, cuối cùng quy kết đứng lên, còn là nhớ tới một loại người, lúc này đây bọn họ là địch thủ, vì vậy Lý Phù Giao nghĩ đến không thể gặp phải nàng, nhưng thật sự là gặp đây. Làm sao bây giờ, đối với nàng xuất kiếm, còn là cái khác, căn cứ vào những ý nghĩ này, Lý Phù Giao lúc đến nơi này, đã đang lúc hoàng hôn, Ngôn Nhạc nhìn xem cái kia cầu vồng, cảm thán nói, không biết còn có thể hay không lại gặp một lần, tam giáo thánh nhân liên thủ đem Vũ Sơn một lần nữa bước đi ra, làm cho hắn trở thành một chúng người trẻ tuổi chiến trường, mặt ngoài mục đích là vì phân chia yêu thổ cùng nhân tộc người trẻ tuổi mạnh yếu, muốn tương đối mạnh yếu, tự nhiên liền muốn phân sinh tử, vì vậy rất có thể tại 3-5 năm sau đó, bọn hắn đều chết ở Vũ Sơn trong, nếu như chết rồi, liền không thấy được đạo này chỉ có tại mở ra Vũ Sơn lúc mới sẽ xuất hiện cầu vồng rồi. Ngôn Nhạc không phải một cái người sợ chết, nhưng tuyệt đối cũng không phải là một cái không người sợ chết. Lý Phù Giao nhìn xem này tòa cầu vồng, bỗng nhiên liền dừng bước. Nếu là chúng ta chịu đựng được, ngươi đang ở đây kiếm sơn, tiền đồ gặp rất không tồi. Điều này hiển nhiên là Lý Phù Giao tùy ý tìm lời ông tiếng ve, tâm tư của hắn hiện tại toàn bộ không hề này. Ngôn Nhạc nhưng là nói rất chân thành. Có thể tại nhiều năm sau đó trưởng quản tẩy kiếm trì, chính là thật sự thật tốt rồi. Lý Phù Giao không có nghĩ qua Ngôn Nhạc thật sự có lớn như vậy giả tâm, hắn thậm chí còn muốn trưởng quản tẩy kiếm trì. Ngôn Nhạc nói ra, ngươi cảm thấy ta có hay không ngày hôm nay? Lý Phù Giao không nói gì, hắn nhớ tới lúc trước Triêu Phong Trần nói lời, lúc ấy hắn nói, đây là bọn hắn kiếm sơn, kỳ thật ngụ ý chính là người trẻ tuổi phải có giả tâm. Lý Phù Giao có chút không biết vì sao, Ngôn Nhạc gặp Lý Phù Giao không nói chuyện, đã nói, có lẽ ta bất kể thế nào đều không có ngươi có tiền đồ, ngươi là trưởng giáo sư đệ, nếu là có thể còn sống đi ra, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp đã quên ngươi cùng yêu thổ người nào đó quan hệ, không cần nhiều năm, ngươi có lẽ liền có thể trở thành kiếm sơn trên cực kỳ trọng yếu nhân vật, nếu là trưởng giáo đi được rất nhanh, sớm ngươi một bước thương hải, ngươi nói không chừng liền có thể ngồi trên trưởng giáo, bất quá vậy cũng phải là trăm năm về sau chuyện xưa. Nói đến đây chút ít lời nói, Ngôn Nhạc nhìn xem này tòa cầu vồng, rất là vui vẻ. Hắn dường như không lạc không vì kế tiếp sinh tử mà lo lắng. Lý Phù Giao không nói gì, hắn là kiếm sơn cung phụng, là khách khanh, hơn nữa cầm kiếm ngọc là cao cấp nhất cái kia một loại, vì vậy bất kể thế nào nói, hắn đều là không làm được kiếm sơn trưởng giáo đấy, mặc dù có người nhớ hắn làm, hắn cũng không có thể làm. Ngôn Nhạc tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, hắn không sao cả nói, muốn sinh hay là muốn chết, đều là mệnh trong đã định trước sự tình, không muốn quá lo lắng, huống hồ ta cũng không phải là ngươi. Lý Phù Giao nói ra, ngươi ngược lại là nghĩ đến rất mở, ta sẽ cố gắng che chở ngươi đấy. Ngôn Nhạc cau mày nói, và Vũ Sơn, đương nhiên là tách ra đi, ngươi không thèm để ý những cái kia thánh nhân di vật, ta còn có chút hứng thú, hơn nữa nếu là đụng phải lạc đàn yêu tộc, không chừng là muốn giết một giết đấy. Lý Phù Dao ồ một tiếng, bình tĩnh nói ra, vậy ngươi khá bảo trọng. Nói đến đây lời nói, hắn liền nhảy tới cầu vòng trên, Ngôn Nhạc ngửa đầu, sau đó cùng lấy nhảy lên.